Xin tạm biệt, nguyên văn, A Study in Scarlet, 1, đơn vị tiền tệ Anh, 1 shilling, 12 penny, 2, đơn vị tiền tệ Anh, 1 penny, 1, 100 pound, cách chương.